Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, lại chém não hải, chương 1618, lại chém não hải, đêm qua lôi điện giao minh, bần đạo hoài nghi phụ cận có đạo hữu ngay tại độ kiếp. Đáng tiếc bần đạo pháp lực thấp, không thể giúp thứ nhất lực cánh tay. Loại biến hóa này quả thực để vệ tiểu bắc có phần tài liệu chỗ chưa kịp. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đầu này tam túc kim ô khí tức trên thân lại cùng vệ tiểu bắc giống nhau như đúc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cùng vệ tiểu bắc chính là một thể tồn tại. Bất quá, tam túc kim ô sau khi xuất hiện, tựa hồ cũng không nguyện ý cứ như vậy đợi trong đan điền. Ngóc đầu lên, dương cánh nhẹ nhàng một cái. Hình thể liền nhanh chóng bành trướng. Qua trong giây lát, tam túc kim ô thân hình đã đột phá đan điền hạn chế. Đem vệ tiểu bắc thân thể cũng bao khỏa. Sau liệt diễm quang nhiệt bay lên, vệ tiểu bắc bởi vậy biến thành một vành mặt trời. Không thể không nói, hóa thành mặt trời cảm giác cùng thân là nhân loại lúc là tuyệt đối không giống. Vệ tiểu bắc thị giác xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Hắn nhìn xuống đại địa bên trên hết thảy, bất kỳ cái gì vật thể đều khó mà đào thoát ánh mắt của hắn khóa chặt. Đều khối đại địa liền tựa như biến thành vệ tiểu bắc trước mặt một cái nho nhỏ bàn cờ. Vệ tiểu bắc có một loại dự cảm, chỉ cần mình nguyện ý, có thể tùy tiện đem khối này đại địa bên trên bất kỳ cái gì sự vật phá hủy. Tốt a, trên thực tế, vệ tiểu bắc rất nhanh phát hiện, coi như mình không nguyện ý. Khối này đại địa bên trên sự vật sắp bị chính mình phá hủy. Hai viên mặt trời treo ở trên không trung, phát tán đi ra quang nhiệt đối với đại địa bên trên hết thảy mà nói. Đều là hai phần, cái này cũng liền mang ý nghĩa đại địa bên trên nhiệt độ không khí cũng sẽ đi theo lên cao đến. Trước gấp hai, đối với tuyệt đại đa số sinh vật mà nói, đây chính là chí mạng nhiệt độ cao. Vệ tiểu bắc có thể tùy tiện nhìn thấy. Ở chính mình quang nhiệt chiếu rọi xuống, đại địa bên trên lục sắc đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến thành màu vàng. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tuy nói vệ tiểu bắc rất muốn mượn lấy cái này kim ô huyết mạch kích hoạt cơ hội. Đi sâu vào hiểu rõ cái này kim ô huyết mạch huyền bí. Nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này, vệ tiểu bắc liền biết, nếu như mình không còn biến trở về đến. Thanh Mộc Phúc Địa sẽ nhận một lần trọng thương. Thu, vệ tiểu bắc tâm thần chìm xuống. Lúc này tam túc kim ô tựa hồ đã thả ra lâu vây ở trong đan điền phiền muộn. Đối với vệ tiểu bắc tâm thần cũng không có kháng cự. Cho nên cả hai qua trong giây lát liền hợp hai làm một. Sau một khắc, tam túc kim ô bên ngoài cơ thể quang nhiệt bỗng nhiên rút về. Liên đới lấy tam túc kim ô bản thân cấp tốc rút về trong đan điền. Mà đợi đến vệ tiểu bắc tâm thần thoát ly cái kia tam túc kim ô thời điểm. Tam túc kim ô tựa hồ lộ ra cực kỳ mỏi mệt. Đầu lâu giấu vào cánh dưới. Liền đã ngủ mê man. Đợi cho vệ tiểu bắc tâm thần hồi phục. Một lần nữa mở mắt thời điểm. Không khỏi thở ra một hơi thật dài tới. Đến lúc này, hắn đại khái cũng hiểu rõ ra. Bởi vì chính mình trước thu hoạch được kim ô huyết mạch vượt qua một cái điểm tới hạn. Thêm cái kia trong đan điền hạt châu thần kỳ, mới khiến cho tam túc kim ô sinh ra. Bất quá, cái này tam túc kim ô tuy nói sinh ra, nhưng tối đa cũng chính là ấu sinh kỳ. Trước hóa thành mặt trời tiêu xài, khiến cho không thể không xa vào đến trong ngủ mê. Còn tốt, vệ tiểu bắc kịp thời ngăn lại tam túc kim ô, nếu không. Tam túc kim ô lực lượng một khi hao hết, rút ra chính là vệ tiểu bắc bản thể lực lượng. Vệ tiểu bắc đoán chừng, dựa theo trước xu thế, chính mình chỉ sợ nhiều nhất trèo chống 10 giây liền sẽ bị rút thành người làm. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ cần tiêu hao thanh mộc phúc địa lượng lớn lực lượng đến cứu vớt chính mình. Theo hai ngày tranh nhau phát sáng kỳ quan tiêu tán, thanh mộc phúc địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Liền xem như những cái kia đã trở nên khô héo thực vật cũng ở linh khí làm dịu bắt đầu cấp tốc. Khôi phục lại, mà lúc này vệ tiểu bắc cũng không có ở thanh mộc phúc địa bên trong dừng lại. mở ra một cái không gian thông đạo, rời đi Thanh Mộc Phúc Địa. Bởi vì Vệ Tiểu Bắc trước ở hôi giới lưu lại vài đầu binh khí pháo hôi phân thân với tư cách tọa độ. Lúc này Vệ Tiểu Bắc rời đi Thanh Mộc Phúc Địa liền tiến vào hôi giới bên trong. Lẫn nhau đối với hiện thực hoặc là Thanh Mộc Phúc Địa. Hôi giới không thể nghi ngờ càng thích hợp Vệ Tiểu Bắc tiếp xuống kiểm kê thu hoạch. Phân phó vài đầu binh khí phân thân riêng phần mình tản ra cảnh giới về sau. Vệ Tiểu Bắc mới rơi xuống một cái trên đỉnh núi, dò xét từ bản thân cái này ra vào Cao Thiên Nguyên thu hoạch tới. Đầu tiên là điểm tiến hóa, thẳng đến Cao Thiên Nguyên triệt để hủy diệt thời điểm, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa đã lên cao đến 106 vạn lớn. Vệ Tiểu Bắc ở trước đó điểm tiến hóa không sai biệt lắm là hơn 40 vạn. Dựa theo số này giá trị tính toán. Những binh khí kia phân thân không sai biệt lắm xử lý hơn 2.000 đầu thần tính quỷ quái. Không thể không nói, hơn 60 vạn điểm tiến hóa ích lợi không tính ít. Nhưng lẫn nhau đối với Cao Thiên Nguyên bên trong cái kia hàng mấy triệu thần tính quỷ quái. Liền lộ ra quá ít, nếu như không phải trước Vệ Tiểu Bắc đã theo thần tính quỷ quái trên thân kiếm lấy rất nhiều điểm. Tiến hóa cũng đem thuộc tính trắng trận tăng lên một phen, hiện tại Vệ Tiểu Bắc đại khái muốn phun ra máu tới. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc theo thần tính quỷ quái trên thân vớt chỗ tốt cũng chính là giọt nước trong biển cả. Ngoại trừ điểm tiến hóa bên ngoài, Vệ Tiểu Bắc những thứ khác ích lợi chính là lỗ đen thạch, xích dương chân tinh, cùng ngưng kết xích dương chân tinh pháp môn, như thế xem ra. Cái này ích lợi hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Nhưng suy nghĩ một chút thiên chiếu đại thần tám thành trở lên thực lực cũng bị Nhật chủ nuốt lấy. Đây cũng là hung ác kiếm lời một bút, huống chi cuối cùng, Thanh Mộc Phúc Địa nuốt mất bộ phận chí ít cũng chiếm cứ Cao Thiên Nguyên phần trăm năm. Đầy đủ Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành rất nhiều, đáng thương nhất đại khái liền xem như cái kia thiên chiếu đại thần. Từ đầu tới đuôi cũng cho Vệ Tiểu Bắc cống hiến không ít chỗ tốt. Quả thực có phần bi ai. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ có phải hay không đem thuộc tính lại lần nữa tăng lên một phen thời. Điểm, hắn liền thấy Phù Thạch Sơn từ đằng xa trôi nổi đi qua. Cao Thiên Nguyên đều biến mất. Cái này Phù Thạch Sơn như thế nào còn đang? Vệ Tiểu Bắc đang chờ tiến lên xem xét một phen thời điểm. Cái kia Phù Thạch Sơn phía trước ngạc nhiên liền xuất hiện một khe hở không gian. Qua trong giây lát, không gian kia khe hở liền mở rộng đến mấy ngàn mét đường kính. Ngạc nhiên một ngụm liền đem Phù Thạch Sơn nuốt đi vào. Đem Phù Thạch Sơn nuốt mất về sau, vết nứt không gian lại cấp tốc thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy trước phát sinh một màn kia. Vệ Tiểu Bắc có phần ngạc nhiên, nhưng ở trong đầu cẩn thận chiếu lại trước một màn này thời điểm. Vệ Tiểu Bắc tựa hồ theo không gian kia trong cái khe thấy được một chút hơi quen thuộc đồ vật. Mà ở Vệ Tiểu Bắc đem không gian kia khe hở trong đầu phóng đại về sau. Ngạc nhiên phát hiện không gian kia khe hở đối diện lại chính là Đông Doanh Kinh Đô nơi nào đó. Mà cái chỗ kia, Vệ Tiểu Bắc đúng lúc đã từng thấy qua. Cho nên cảm giác có chút quen thuộc, chẳng lẽ cái kia Phù Thạch Sơn chạy đến trong hiện thực đi? Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc có phần ngạc nhiên, đương nhiên, mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lập tức rời đi hôi giới trở về hiện thực. Mà là cúi đầu suy nghĩ khởi tăng lên cái gì thuộc tính tương đối phù hợp tới. Trước, Vệ Tiểu Bắc đã ở Cao Thiên Nguyên bên trong đem lực lượng, nhanh nhẹn. Thể chất cái này ba đại thuộc tính tăng lên tới 160 điểm mần ni nếu như nói tiếp tục tăng lên cái. Này ba đại thuộc tính, không phải là không thể được, nhưng theo thuộc tính tăng lên tới 160 điểm về sau. Mỗi tăng lên không một điểm thuộc tính, như vậy thì cần tiêu hao 1.280 điểm tiến hóa. Nói cách khác, mỗi tăng lên một điểm thuộc tính. Liền cần tiêu hao 128.000 điểm tiến hóa. Mà như muốn bên trong một hạng thuộc tính tăng lên tới 180 điểm. Từ đó để thuộc tính vượt qua một cái điểm tới hạn. liền cần tiêu hao 2560.000 điểm tiến hóa. Tốt a, Vệ Tiểu Bắc hiện tại điểm tiến hóa liền con số này một nửa cũng không có đạt tới. Cho nên tiếp tục tăng lên cái này ba đại thuộc tính. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không thể đưa đến lợi ích tối đại hóa hiệu quả. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc liền không thể không đem ánh mắt nhắm ngay còn lại ba loại thuộc tính. Chí lực 120 điểm, cảm giác 120 điểm, mị lực 140 điểm mà ni nếu như tăng lên chí lực hoặc là cảm giác được 140 điểm. Cần tiêu hao 640.000 điểm tiến hóa, mà tăng lên mị lực thuộc tính đến 160 điểm. Như vậy cần tiêu hao 1-280.000 điểm tiến hóa. Nhìn, như thế một quy nạp về sau, mị lực thuộc tính liền tự nhiên bị bài trừ rơi mất. Mà trí lực cùng cảm giác, Vệ Tiểu Bắc cũng có tăng lên sự tất yếu. Theo Vệ Tiểu Bắc thực lực tăng lên, não hải cần nghiên cứu đồ vật cũng ngày càng phức tạp thâm ảo hóa. 120 điểm trí lực quả thực có phần giật gấu vá vai. Mà theo gặp phải địch nhân không ngừng cường đại, cảm giác thuộc tính cũng có chút không quá đủ, nhất là cái kia lỗ đen thạch, vạn vật thông hiểu thế mà đều không thể nhìn thấy bất kỳ một cái nào hiệu quả. Ở hơi do dự một lát sau, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng hay vẫn là lựa chọn tăng lên trí lực thuộc tính. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ tăng lên càng nhiều dựa vào tại đối với quy tắc lý giải tăng lên. Cho nên trí lực thuộc tính tăng lên thì có thể tăng tốc đối với quy tắc lý giải. Về phần cảm ứng phương diện liền không có chỗ tốt như vậy. Tăng lên trí lực thuộc tính quá trình cũng không cần nói thêm monster đang tiêu hao 64 vạn. Điểm tiến hóa về sau, Vệ Tiểu Bắc trí lực thuộc tính liền tăng lên tới 140 điểm money mà theo trí lực thuộc tính tăng lên. Vệ Tiểu Bắc lại kinh dị phát hiện chính mình đối với ngoại giới sức cảm ứng cũng theo đạt được. Một chút tăng lên, mà thay đổi lớn nhất thì là phụ thuộc vào trí lực thuộc tính lên hai cái năng lực cũng theo được. Tăng lên, phụ thuộc vào trí lực thuộc tính lên hai cái năng lực theo thứ tự là nhất tâm đa dụng. Tinh thần dẫn dụ, trên thực tế hai cái này năng lực, Vệ Tiểu Bắc trước kia là rất ít sử dụng. Nhất tâm đa dụng có thể đem Vệ Tiểu Bắc tâm thần chém thành hai khúc. Từ đó tăng lên não hải số lượng, tăng lên tư duy tốc độ phản ứng. Nhưng năng lực này lúc sử dụng lại mang theo cực lớn phong hiểm. Một cái sơ sẩy, Vệ Tiểu Bắc liền sẽ biến thành bại não. Mà tinh thần dẫn dụ thì có thể lợi dụng tinh thần lực đối với những sinh vật khác tiến hành trên. Tinh thần dẫn dụ, ảnh hưởng đối phương tâm trí. Dẫn đến đối phương xuất hiện một hệ liệt ảo giác hiệu quả. Nhưng đa số tình huống dưới, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần đến năng lực này. Thực lực so sánh Vệ Tiểu Bắc thấp hơn rất nhiều sinh vật. Trực tiếp liền bị Vệ Tiểu Bắc uy thế cho trực tiếp chấn phục. Mà thực lực so sánh Vệ Tiểu Bắc cao hơn sinh vật, thì rất khó bị tinh thần dẫn dụ. Nói trắng ra là, năng lực này có vẻ hơi gân gà. Nhưng bây giờ theo trí lực thuộc tính tăng lên tới 140 điểm. Hai cái năng lực cũng xuất hiện biến hóa, nhất tâm đa dụng sử dụng lúc phong hiểm đạt được diện rộng hạ thấp. Tuy nói phong hiểm không có giảm xuống, nhưng chỉ cần ngoài ý muốn xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc liền có thể thông qua tiêu hao điểm tiến hóa đến tránh cho loại này ngoài ý muốn. Từ đó khiến cho năng lực này phong hiểm gần như không. Đương nhiên, trong này đến cùng cần tiêu hao bao nhiêu điểm tiến hóa? Liền Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng. Về phần tinh thần dẫn dụ năng lực này thì đạt được trực tiếp tăng cường. Chỉ cần sinh vật đẳng cấp thấp hơn Vệ Tiểu Bắc sinh vật. Như vậy đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhận năng lực này ảnh hưởng. Liền xem như cùng Vệ Tiểu Bắc sinh vật đẳng cấp bằng nhau sinh vật. Cũng sẽ có tỷ lệ nhất định chịu ảnh hưởng. Hết chương.